Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 110 cung nữ ám sát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia nghe người ta nói qua, nhân phẩm một người như thế nào, chỉ cần nhìn ánh mắt nàng liền có thể biết, nhưng nữ nhân này tâm địa ác độc như vậy, cư nhiên có thể có được một đôi mắt xinh đẹp trong veo như vậy, là hắn nhìn lầm hay là nữ nhân này che giấu quá sâu? Dạ Quân Minh trong lòng nghi hoặc, nhưng mà Nhạc Đồng Đồng một chút cũng không biết tâm tư của hắn, giờ phút này nàng chỉ tò mò tiểu cung nữ này vì cái gì muốn ám sát nàng. Phải biết rằng ám sát Thái Hậu, đúng là tử tội. Có lẽ cung nữ này đã ôm quyết tâm hẳn phải chết mới đến ám sát nàng. Có thể nghĩ, nàng có bao nhiêu thống hận nàng. Chỉ là, nàng không biết tiểu cung nữ này nha, có lẽ, này lại là chuyện tốt của Thái Hậu trước kia làm đi. Trong lòng đang nghĩ ngợi, tiểu cung nữ kia nghe đến Nhạc Đồng Đồng lời này, trên mặt sừng sốt, trong mắt xẹt qua kinh ngạc. Ngay sau đó, như là nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện lên nồng đậm chán ghét, khóe miệng mang theo vết máu nhếch lên, khinh thường cười nói. À, Thái Hậu nương nương thật đúng là quý nhân hay quên. Hay nên nói ngươi là một nữ nhân lãnh huyết vô tình, ta cùng tỷ tỷ vẫn hầu hạ bên cạnh ngươi tận tâm tận lực, tỷ tỷ của ta chẳng qua là không cẩn thận chải đầu cho ngươi làm đứt vài cọng tóc của ngươi, ngươi lại cho người đem tỷ tỷ của ta loạn côn đánh chết, sau cùng vứt thi ở bãi tha ma, sau cùng ngay cả thi thể cũng bị chó hoang cắn nuốt chết không toàn thây. Nói xong lời cuối cùng, cung nữ kia lại càng lệ rơi đầy mặt. Thị vệ cung nhân bốn phía nghe xong, trên mặt lại càng che kín đồng tình đối với nàng. Còn có vẻ chán ghét đối với Nhạc Đồng Đồng, đương nhiên, bọn hắn đều che giấu cực kỳ tốt, chỉ là vẫn bị Nhạc Đồng Đồng nhận ra. Thấy vậy, trong lòng Nhạc Đồng Đồng cũng không chịu nổi. Nhớ lại người kia niên kỳ như hoa, nếu là ở hiện đại, chẳng qua là một tiểu cô nương vô ưu vô lự, nhưng tại triều đại tôn ti rõ ràng này, mệnh của những công nhân này đều như rơm rác. Nhìn ánh mắt đồng tình thương hại hoặc là chán ghét của mọi người bốn phía, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong lòng có một khối đại thạch đang đè nặng trong lòng nàng. Tuy chuyện đó không liên quan đến nàng, chỉ là hiện tại nàng đã dùng khối thân thể này, cho nên có một số việc nàng nhất định phải gánh vác. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng môi mọng mở ra, đối với còn bị thị vệ áp cung nữ quỳ gối nơi đó mở miệng nói. Thực xin lỗi, toàn bộ đều là lỗi của ai ra. Cái gì, Nhạc Đồng Đồng vừa nói ra, mọi người bốn phía lập tức nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt vọng hướng Nhạc Đồng Đồng lại càng che kín rung động cùng không dám tin. Liền ngay cả Dạ Quân Minh đứng xem kịch vui nghe xong trong lòng cũng chấn động, còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Nữ nhân lòng dạ rắn rết, thủ đoạn hung tàn, tâm ngoan thủ lạt này, cho tới bây giờ chỉ vì mình suy nghĩ, căn bản không đem người khác đặt ở trong lòng. Nhưng hiện tại nàng lại mở miệng cùng một cung nữ giải thích. Này, thật sự là, Dạ Quân Minh trong lòng rung động, phượng mâu mở lớn, ánh mắt vọng hướng Nhạc Đồng Đồng lại càng không dám tin cùng kinh ngạc. Càng đừng nói những người khác. Vừa nghe đến Nhạc Đồng Đồng lời này, mọi người bốn phía nhao nhao không dám tin, ánh mắt nhìn Nhạc Đồng Đồng giống như gặp quỷ. Tiểu cung nữ bị thị vệ giữ kia cũng không ngoại lệ. Hai tròng mắt mở lớn, môi mọng mở ra, lắp bắp mở miệng nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tiểu cung nữ thần tình kinh ngạc không dám tin, Nhạc Đồng Đồng môi mọng mở ra, mở miệng nói lần nữa. Thực xin lỗi, toàn bộ đều là lỗi của ai ra? Nhạc Đồng Đồng mở miệng trong giọng nói không chút nào che giấu áy náy. Hiện tại, nàng là vì những chuyện Thái Hậu trước kia làm giải thích. Chuyện trước kia đã xảy ra, làm như thế nào cũng không thể thay đổi, hiện giờ ai ra cũng không biết nên bù lại những lỗi lầm trước kia như thế nào, cái gọi là có nhân mới có quả, chuyện hôm nay người ám sát ai ra không muốn truy cứu, người đi đi. Nhạc Đồng Đồng lời này vừa nói ra, mọi người đứng ở bốn phía nhao nhao không dám tin. Tất cả mọi người an tĩnh, trong lúc này, tất cả hoa viên đều trở nên lặng ngắt như tờ. Sau cùng, vẫn là Dạ Quân Minh phục hồi tinh thần lại, dùng ánh mắt sâu không lường được nhìn Nhạc Đồng. Hắn hiện tại đã không thể phân biệt được nữ nhân này hiện giờ là đang diễn trò, hay là thật tâm. Vì thế, Dạ Quân Minh chỉ phất phất tay, để cho thị vệ dẫn cung nữ kia đi. Nhưng mà, ngay lúc cung nữ kia sắp bị thị vệ dẫn đi, Nhạc Đồng Đồng như là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Chậm đã, Nhạc Đồng Đồng lời này vừa nói ra, mọi người mang theo ánh mắt kinh ngạc lại nhao nhao rơi vào trên người Nhạc Đồng Đồng. Ngay cả Dạ Quân Minh, phượng mâu xinh đẹp cũng rơi vào trên người Nhạc Đồng Đồng, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ nữ nhân này lại thay đổi chủ ý, muốn đẩy cung nữ này vào chỗ chết. Nàng như vậy mới chân chính là nàng đi. Ngay lúc Dạ Quân Minh đang ngầm châm biếm, nghe tới lời nói kế tiếp của Nhạc Đồng Đồng, cả người lập tức giống như bình kinh lôi, triệt để rung động. Thúy Nha thưởng nàng 100 lượng, đưa nàng xuất cung đi. Nhạc Đồng Đồng lời này vừa nói ra, bốn phía mọi người đều kinh sợ. Trong hoàng cung, một tiểu cung nữ bổng lộc mỗi tháng cũng chỉ có 2-3 lượng, hiện giờ, 100 lượng này đối với một tiểu cung nữ mà nói, đúng là giá trên trời. 100 lượng này đủ để cho nàng hảo hảo sống cả đời. Đối với cái này, cung nữ nguyên bản tới ám sát Nhạc Đồng Đồng lúc này còn đang ở trong kinh ngạc chưa kịp khôi phục thần trí. Ánh mắt vọng hướng Nhạc Đồng Đồng lại càng nghi hoặc khó hiểu. Bởi vì, nàng hầu hạ Thái Hậu Nương Nương cũng không phải vài ngày, dựa vào hiểu biết của nàng đối với Thái Hậu Nương Nương đúng là một người tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngoé, hiện giờ, vì cái gì nàng lại làm như vậy? Nhìn bạch y nữ tử đứng ở trước mặt, bạch y tiêm trần, thanh nhã thoát tục, tóc đen như thác nước, ngũ quan tinh xảo. Ở trên người nàng đã không còn âm mai trước kia, giờ phút này, ánh trăng trong sáng nhu hòa chiếu trên thân thể nàng, làm cho nữ tử nhìn qua lộ ra vài phần khí tức tiên nhân, làm cho người ta chỉ dám nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn. Này vẫn là Thái Hậu Nương Nương tâm ngoan thủ lạt trước kia sao? Giờ khắc này, người cung nữ nghi hoặc kia khó hiểu. Chỉ là, Nhạc Đồng Đồng cũng không quản những người khác nghĩ nàng như thế nào. Hiện tại, nàng làm chỉ là bù lại những chuyện sai trái mà chủ nhân thân thể này trước kia làm thôi. Mãi đến khi những thị vệ cung nhân này lui ra, trong hoa viên lại khôi phục bình tĩnh. Nhìn cung nữ kia bị dẫn đi, Nhạc Đồng Đồng từ từ thu hồi tầm mắt, lập tức sâu xa thở dài một hơi. Đều là nữ tử đáng thương, đây là thứ duy nhất nàng có thể bồi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng đang cảm thán, đột nhiên nàng nhận thấy một đạo ánh mắt nóng bỏng đang gắt gao rơi vào trên người nàng. Cảm giác được cái này, Nhạc Đồng Đồng lập tức quay đầu nhìn lại, chống lại là một đôi phượng mâu tối đen thâm thúy. Gió thổi qua, một khối mây đen từ từ đem kiều nguyệt trên trời che lại. Nhất thời tất cả thiên địa lập tức lâm vào một mảnh u ám, đèn lồng làm từ da trâu treo trên mái hiên tản ra mờ nhạt ánh sáng, đem bốn phía chiếu vài phần rõ ràng. Đêm quá khuya, làm cho Nhạc Đồng Đồng không thấy rõ lắm khuôn mặt của Dạ Quân Minh, chỉ là ánh mắt sáng ngời hữu thần kia lại giống như một đoàn hỏa trong bóng đêm thiêu đốt, làm cho không người nào có thể bỏ qua. Nhạc Đồng Đồng không biết Dạ Quân Minh vì cái gì lại nhìn nàng như vậy. Ánh mắt của hắn cực nóng như thế, giống như một thanh kiếm, muốn xuyên qua thân thể của nàng. Lại giống như một mãnh thú trong đêm đen, ánh mắt lợi hại kia làm cho người ta nhìn ra đầu run lên. Chỉ là trong lòng Nhạc Đồng Đồng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cái gọi là thua người không thua trận, Nhạc Đồng Đồng cũng không muốn bất lực như thế, chỉ là một đạo ánh mắt đã khiến cho nàng sợ hãi. Vì thế, Nhạc Đồng Đồng liền ưỡn thẳng ngực, đôi mắt đẹp vừa nhấc gắt gao đối diện với ánh mắt nam tử. Trong mắt có bình tĩnh, thản nhiên, chống lại ánh mắt trong sáng vô tư của Nhạc Đồng Đồng, làm cho Dạ Quân Minh môi mỏng không khỏi bĩu một cái. Phượng mâu sáng ngời hữu thần kia lại càng gắt gao rơi vào nữ tử trước mắt. Đánh giá một khắc, Dạ Quân Minh liền bước đi trầm ổn, từng bước một hướng tới Nhạc Đồng Đồng bên kia đi đến. Đêm đã khuya, mọi âm thanh đều tĩnh, chỉ có gió đêm thổi qua ngọn cây phát ra ra thanh âm loạt xoạt. Nhìn nam tử cao lớn trước mắt đang từng bước một đi tới phía mình, Nhạc Đồng Đồng không biết hắn hiện tại tới cùng muốn làm cái gì, chỉ là tim đập theo nam tử tiếp sát nhảy càng phát ra kịch liệt. Tiếng tim đập bang bang ầm, phảng phất như muốn từ trong ngực nàng nhảy ra. Chỉ là, Nhạc Đồng Đồng án binh bất động, an tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn nam tử đã đi tới trước mặt mình. Khi trước mắt tối sầm lại, Nhạc Đồng Đồng mới phát hiện nam tử trước mắt này, bộ dáng cao như vậy. Nàng cùng hắn đứng chung một chỗ, nàng chỉ cao đến ngực hắn. Giờ phút này nàng nhìn hắn thì phải ngẩng mặt lên, đối với tư thái như vậy, Nhạc Đồng Đồng bày tỏ phi thường ảo não lại bất đắc dĩ. Đặc biệt khi nàng nhìn đến Dạ Quân Minh giờ phút này cư nhiên dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống nhìn nàng, Nhạc Đồng Đồng thật muốn hung hăng đập hắn một trận. Hừ, bộ dáng cao thì hay lắm sao, còn cao, cao bằng Diêu Minh sao? Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng thở phì phì chửi thầm, lại hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Nhạc Đồng Đồng không chút nào che giấu biểu hiện ở trên mặt mình. Dạ Quân Minh thấy vậy, trong lòng không khỏi xẹt qua khác thường. Biểu hiện vừa rồi của nữ tử này làm cho hắn mê hoặc. Vì thế hắn liền đi tới, tính toán hảo hảo nhìn xem, nữ tử này có phải người khác giả trang hay không. Chỉ là, khi hắn tỉ mỉ đánh giá nữ tử trước mắt này mới phát hiện nữ tử này là Thái Hậu Nương Nương hàng thật giá thật. Bởi vì, cho dù dịch dung thuật cao minh cũng không thể tránh được pháp nhãn của hắn. Chỉ là, nữ nhân này cư nhiên là thật như thế vừa rồi, nữ nhân này vì cái gì phải làm như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng đang nghi hoặc, Dạ Quân Minh lại đột nhiên phát hiện thần sắc ảo não trong mắt nữ tử trước mắt. Thông minh như hắn, Dạ Quân Minh rất nhanh liền hiểu, mày kiếm không khỏi nhíu lại. Không thể tưởng được nữ tử lòng dạ rắn rết này cư nhiên cũng có một mặt tiểu nữ tử như vậy. là nàng cố ý làm như vậy, hay là nàng chân thật? Cái nghi hoặc này chỉ chợt lóe lên, ngay sau đó, Dạ Quân Minh như là nghĩ đến cái gì, phượng mâu nhất lẫm, môi mỏng mở ra, lạnh giọng nói, Cách Chương.